ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1295, Tô Sơ uy danh viễn dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nhìn xem 7 người cầm súng xông tới. Tạp Hy hoảng hốt thét lên. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đừng sợ, có ta ở đây. Trương Hạo Thiên đem Tạp Hy ngăn ở phía sau. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem kia 7 cái cao lão tứ người. Tùy thời chuẩn bị cùng đối phương liều mạng. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên còi báo động tiếng nổ lớn. Mấy chiếc xe cảnh sát từ trước sau hai cái giao lộ vọt ra. Cỏ, có đầu tử, rút lui, cầm đầu người biến sắc. Khi nghe thấy còi báo động âm thanh về sau, không chút do dự mang theo người xông ra siêu thị, tiến nhanh phòng. Trương Hạo Thiên cũng liền bận bịu mang theo Tạp Hy cùng A Lôi trốn vào văn phòng. Sau đó đem khóa cửa chết. Thông qua văn phòng cửa chớp, bọn hắn có thể nhìn thấy đường đi phía ngoài tràng cảnh. 7 người kia bị cảng tổng cảnh sát ngăn chặn. Hồng Kông cảnh sát lập tức bỏ vũ khí xuống ném. Lý Văn Bân còn không xuống xe liền bắt đầu gọi hàng. Ném cái đầu mẹ ngươi. Cầm đầu đạo tặc mắng một câu. Đưa tay liền đối hắn bóp lấy cò súng. Cang, đạn bắn vào cửa xe khung bên trên. Còn tốt Lý Văn Bân đầu nhanh rút về. Nếu không liền xong con bê. Mẹ nó, dám nổ súng. Đạo tặc cầm súng bắt. Cho ta đánh chết bọn hắn. Lý Văn Bân gầm thét một tiếng. Đã sớm chuẩn bị chúng nhân viên cảnh sát mang cũng không phải điểm 38 súng ngắn. Mà là súng trường cùng súng tiểu liên. Theo Lý Văn Bân ra lệnh một tiếng. Chúng nhân viên cảnh sát bóp lấy cò súng. Đạn một con thoi đánh ra. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, kháng kháng, quảng cáo, cùng súng trường súng tự động xạ tốc so ra. Bọn phỉ đồ súng lục nhỏ quả thực là tiểu hài đồ chơi. A, không cần nổ súng. Đầu hàng, ta đầu hàng, chúng ta là áo đảo người. Không muốn mở, lưu một cái là được. Lý Văn Bân thản nhiên nói. Đối phương ném không đầu hàng còn không phải hắn định đoạt. Loại này rác rưởi. Chết được càng nhiều càng tốt. Ném đi ngồi xổm ngục giam đều là đang lãng phí người đóng thuế tiền. Bọn hắn Tô Sơ công ty thế nhưng là Hồng Kông nộp thuế nhà giàu. Thứ này cũng ngang với là đang lãng phí Tô Sơ tiền. Có thể thay Tô Sơ tiết kiệm một chút là một điểm nha. Đây mới là hợp cách lại chi kỷ thuộc hạ. Cuối cùng 7 tên phỉ đồ chỉ sống một cái. Sống sót cái này cũng bị dọa cho bể mật gần chết. Không đợi Lý Văn Bân đặt câu hỏi, liền cùng triệt để giống như đem cao lão tứ bán đi cái thông thấu. Làm mẹ ngươi, nhân viên bến cảng ác như vậy. A Lôi dọa đến đầu đầy mồ hôi. Thật may mắn mình là tại áo đảo hỗn, không phải tại Hồng Kông. Bằng không hắn sớm bị đánh thành cái sàng. Người ở bên trong, ra, Lý Văn Bân hướng về phía siêu thị hô. Cảnh sát. Chúng ta là làm đứng đắn sinh ý, đừng nổ súng a cảnh sát. Tuyệt đối đừng nổ súng. Trương Hạo Thiên, Tạp Hy, A Lôi ba người giơ tay từ siêu thị bên trong đi ra. Mang về điều tra, Lý Văn Bân nói. Trương Hạo Thiên vội vã đi áo đảo cứu đại ca. Sao có thể đi cục cảnh sát a, trên người hắn nhiều chuyện như vậy. Một khi ở cục cảnh sát lọt, nói không chừng đều không về được áo đảo. Cảnh sát. Ta có việc gấp, không muốn nói với ta ngươi có việc gấp, liền là ngươi chạy về đi vội về chịu tang đều không được. Lý Văn Bân trực tiếp cho hắn mang lên trên còng tay. Không chút khách khí nói, cảnh sát, vậy chỉ có thể đắc tội. Trương Hạo Thiên cắn răng một cái, muốn trực tiếp một cái ném qua vai đem Lý Văn Bân ngã sấp xuống. Nhưng mà hắn lại phát hiện Lý Văn Bân tựa như dưới chân mọc rễ đồng dạng. Bất động như núi, không khí đều yên lặng, xấu hổ đến đáng sợ. Hắn từ nhỏ đã là tên ăn mày, lại không trải qua hệ thống huấn luyện. Làm sao có thể quảng động Lý Văn Bân? Lý Văn Bân lạnh lùng nhìn xem hắn. Học được hai chiêu công phu mèo ba chân, muốn cho ta ném qua vai. Sau một tiếng, Loan từ cảnh sở, sơ, căn cứ chúng ta sơ bộ điều tra. Trương Hạo Thiên cùng Trần Vĩ Luân là áo đảo mới luồn lên tới thế lực. Địa bàn tại Đãng Tử Đường một vùng. Cao Lão Tứ cùng Trần Vĩ Luân bởi vì chia của không đồng đều lên mâu thuẫn. Hắn muốn đối Trần Vĩ Luân cùng Trần Vĩ Luân người bên cạnh đuổi tận giết tuyệt. Đoạn thời gian trước Trần Vĩ Luân đi thu một nhóm từ Thái Lan vận đến áo đảo hàng lúc. Bị Cao Lão Tứ người mai phục. Gan bàn tay chạy trốn. Cao Lão Tứ một mực tại tìm hắn. Đồng thời cũng phái người đến Hồng Kông sát hại Trương Hạo Thiên. Lý Văn Bân đem mình từ tội phạm trong miệng hiểu rõ đến tin tức kỹ càng hồi báo cho Tô Tầm. Đi mẹ nhà hắn. Cái này Cao Lão Tứ. Dám phái người đến địa bàn của ta giết người. Coi ta là người chết à. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo. Hắn mặc dù chưa có xem Giang Hồ Long Hổ Đấu bộ này mạnh. Nhưng chỉ nhìn trên tấm ảnh kia mấy khuôn mặt quen thuộc. Cũng biết chắc là nào đó bộ phim kịch bản. Nhìn Trung Hong Kong Đài Tam Địa. Người nào không biết hắn Loan Tử sở trưởng Tô Sơ đại danh. Thậm chí là bây giờ bị người gọi thứ hai sở trưởng. Cao Lão Tứ người lại dám tại ban ngày ban mặt đến địa bàn của hắn giết người. Còn dám nổ súng đánh lén cảnh sát. Nếu là không đem hắn làm. Hắn Tô Sơ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói cho hắn biết. Buổi sáng ngày mai ta rời giường. Muốn nghe gặp từ hắn mình lăn tới Hồng Kông tự thú tin tức. Nếu không qua mấy ngày ta tự mình bay đi áo đảo tìm hắn tâm sự. Tô Tầm ngữ khí đạm mạc. Lại lộ ra một cỗ từ thực chất bên trong tản ra tự tin và bá đạo. Cao Lão Tứ nghiêu bước nữa. Cũng chỉ là cái hỗn hắc phần tử phạm tội đầu mục mà thôi. Tô Tầm ra lệnh một tiếng có thể hô động 3 vạn nhân viên bến cảng. Ngay cả áo đảo Hà Gia đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Chỉ là một cái Cao Lão Tứ tính là thứ gì? Nếu là chủ động lăn tới tự thú còn chưa tính. Bằng không hắn qua mấy ngày vừa vặn muốn đi áo đảo. Vậy liền thuận tiện duỗi ngón tay ấn chết hắn tốt. Yes, sir, quảng cáo, áo đảo, soạt, phế vật, đều là một đám phế vật. Ai miệng nó để bọn hắn tại giữa ban ngày đi. Còn dám đánh lén cảnh sát. Cao Lão Tứ nhận được Hồng Kông bên kia truyền tới tin tức. Là vừa sợ vừa giận. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Một đám tiểu đệ nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Càng là tiểu nhân vật, càng không biết đại nhân vật lợi hại. Bởi vì bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến. Cao Lão Tứ 2 năm này tại áo đảo phong sinh thủy khởi. Bản thân hắn liền cực kỳ phách lối. Thủ hạ người tự nhiên là hướng hắn học tập. Một cái so một cái phách lối. Cho nên đi Hồng Kông về sau. Cũng coi là Hồng Kông giống như áo đảo. Thậm chí là theo bọn hắn nghĩ. Dù sao làm một phiếu liền chạy. Cho nên tại Hồng Kông càng thêm làm càn. Kết quả lại đưa tại Tô Sơ trong tay. Lão đại, ngươi, người em vợ không phải tư pháp bộ cảnh ti sao? Để hắn dựng cái đài liên lạc một chút Hồng Kông bên kia. Bồi cái rượu nói không chừng liền đi qua. Một tiểu đệ thận trọng nói. Ba, Cao Lão Tứ trở tay liền là một bạt tai. Cút mẹ mày đi. Trần Tự Cương tên vương bát đản kia muốn đem nhất ta bắt vào đi. Trông cậy vào hắn giật dây. Ngươi là nghĩ như thế nào? Đại ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Luôn không khả năng ngươi thật đi tự thú đi. Khác một tiểu đệ hỏi. Cao Lão Tứ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ta Cao Lão Tứ có thể hỗn khởi đến. Cũng không phải sợ phiền phức. Chờ hắn tới ta cho hắn bồi tội. Nếu là hắn chết cắn ta không thả. Cho thể diện mà không cần. Kia áo đảo cũng không phải hắn Hồng Kông. Ta không tin ở chỗ này làm không xong họ Tô. Dùng miệng cứng rắn ngữ khí nói ra tối sợ. Miệng thảo luận lấy không sợ Tô Tầm. Nhưng lại biểu thị muốn hướng chủ động Tô Tầm bồi tội cầu tha thứ. Mà câu nói sau cùng kia. Càng giống là nói nhảm. Liền xem như hắn cùng đường mạt lộ thực có can đảm động Tô Tầm. Nhưng dưới tay hắn người dám sao. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.